Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamai Yuzuru và Yamai Kaguya vốn là một cá thể, các nàng vũ khí vốn chính là thiên sứ chi tiễn, lần lượt lấy cây thương vì tiễn, cương xích tiên, roi xích sắt vì dây cung và đôi cánh vì cánh cung, có thể nói là vô địch thần tiễn và một cái không thể thiếu. Chủ nhân, ngài cho chúng ta xoa kem chống nắng. Yamai tỉ muội gỡ dây áo tắm rồi nằm úp xuống và khêu gợi nói ra. Ngài, Hoắc Lân sững sờ, làm thế nào ta thấy mình giống nô tỳ cho hai ngươi nhỉ? Lòng Ti Ai oán nhẹ nhưng vẫn lấy kem chống nắng xịt ra thoa lên cái kia sở hữu trơn mềm da thịt cái lưng. Mẹ kiếp thật mềm, Hoắc Lân oán thầm ngẫm nghĩ, nếu không phải tâm lý cứng cỏi, nếu không ta liền đè hai con mắm các ngươi tại đây ra pháp hầu hạ. Thoải mái quá, và Yamai tỉ muội lại khêu gợi kêu rên làm thằng nhỏ của hắn dục già dục dịch. Liệt bẻ xuống cho ta, nếu không ta liền cắt ngươi. Tiểu huynh đệ của hắn như nghe hiểu liền lập tức cúi đầu buông kiếm. Tốt rồi chủ nhân, để chúng ta thoa thoa cho ngài đi. Yamai tỉ muội đỏ mặt cùng lúc mang lên áo tắm, sau đó lấy kem chống nắng xịt lên hai bàn tay trắng nộn. Chủ nhân, ngài là của tụi em hôm nay. Sau đó lần lượt dùng tay thoa vào những chỗ nhạy cảm rồi dùng bộ ngực sữa áp vào lưng hắn. Lịt bẻ, ta thề là ta đéo có xài thôi miên. Thế méo nào các nàng nổi hứng lúc này. Hết sức ai oán đen mặt lại nói thầm. Ngài nói gì thế chủ nhân? Yuzuru nghe tiếng lẩm bẩm không hiểu hỏi. À không có gì đâu, đừng bận tâm. Tim Hoắc Lân đang rỉ máu. Chủ nhân, bọn em rất quý ngài nha. Phải biết là biết bao vô tội tinh linh bị ngài cứu được, bọn em thật ngưỡng mộ một vương giả như ngài. Đã điều tra kỹ lưỡng về thông tin, Yamai tỉ muội hết sức mừng vì tìm cho mình được mục tiêu, và các nàng đổi xưng hô từ đại nhân sang chủ nhân đều có chủ đích cả. Lúc trước khi còn là Yamai nhất cá thể, hai nàng cũng tìm cách cứu vớt tinh linh vì bản thân nàng là thiên sứ, là một nữ vương đúng nghĩa, chỉ là nàng lúc đó có quá lương thiện nên không thể làm gì. Ngưỡng mộ nhân cách lại có thêm ân cứu mạng lẫn hai người quý nhất nên không do dự theo sát hầu hạ hắn. Và hai nàng là hai lá bài Legendary có phẩm chất ưu việt so với Legendary khác. Thở dài, Hoắc Lân sau cùng dẫn thêm hai cái tác quái tác quái. Cục nợ, về, bởi vì hắn lỡ tay nhận nhiệm vụ, cấm dục 4 ngày, để nhận một món đồ rất quan trọng. Món đồ đó là Halo U2 hệ thống. Ai ngờ đâu thành ra thế này. Ngươi nói đi hệ thống, ngươi hận ta đến như thế à, a few days later. Lúc nhiệm vụ hoàn thành, hắn đè Yamai tỉ muội quất bay lên thiên đường. Hết kỳ nghỉ ngắn ngủi, Hoắc Lân dẫn chúng nữ đi về. Toka các nàng cũng nở thêm những nụ cười vui vẻ nhiều hơn. Càng nhiều do hạnh phúc. Lúc về nhà thì cô Tori đưa cho Hoắc Lân một cái vé hòa nhạc. Hoắc Lân nhìn lên nói, có ý tứ, là công việc đó A Nhi Chan cứu rỗi muội tử đi. Cô Tori phì mặt nói, biết rồi cô Tori, Chan đừng vội, có Serenian ở đây thì nó không thành vấn đề. Hoắc Lân một mặt không sao cả nói, nghĩ đến sử dụng Sukiyomi làm nàng đơ ra một hồi liền lập tức nhét vào miệng nàng thì quả thật rất dễ dàng. Nguyên tắc Sido phải hóa gái và làm ít chuyện mới hòng đem Miku Izayoi từ bóng tối đi ra, mà nó tốn rất nhiều thời gian. Còn hắn không có nhiều thời gian như vậy, tận thế tới rồi, Nova đẳng cấp xem như ngang ngửa bình thường trạng thái Toka mà hội không cố kỵ hủy diệt cùng triệu hồi số lượng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nhưng nó là một bãi quái trên XP khá tốt đó, nên Hoắc Lân có lẽ sẽ dùng một số thủ đoạn giữ khu vực này. Cuối cùng Hoắc Lân chế tạo ra hạt nhân mana, là tổng nguồn năng lượng thuần khiết làm từ hạt nhân nguyên tử. Có nguồn mana vô cùng tận, mặc dù sẽ hết, nhưng có thể sản xuất. Món này được Hoắc Lân giả sử rằng nếu như mình ở khi vực không thể phục hồi mana thì ắt có đạo cụ khôi phục, nhưng thuốc thôi thì không đủ, quá tốn kém. Vì thế hắn nghĩ đến việc biến ngoại vật năng lượng như hạt nhân, nhiệt độ, sức cháy, lực điện chuyển thành mana bằng long tộc ma thuật. Ví như, diệt long ma đạo sĩ có thể thôn phệ cùng hệ năng lượng để khôi phục ma lực. Thế thì hắn làm sao không làm được, rồi hắn thu phục dần cả Mana Takamiya, đồng thời đem trên thân nàng nguồn bệnh giải quyết. Cách chương.